Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 924. Chiến lên, 10 chương, nghe được Tôn Quyên Nhi lời nói, Trần Tân đám người ánh mắt, liền hướng phía Mạc Thanh Vân phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc bạch y thanh niên, biểu lộ đạm mạc hướng Vụ Trì Tông bay tới. Không có chút nào bị trước mắt tình thế hù đến. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi vào Vụ Trì Tông bên trong sơn môn. Đi vào Vụ Trì Tông bên trong, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Vụ Trì Tông bên trong. Rất nhanh trong đám người tìm được Vương Khoan. Mạc huynh đệ, làm sao ngươi tới Vụ Trì Tông? Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi đến trước người mình. Vương Khoan mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, ngữ khí lo lắng hỏi đến. Vương Khoan lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái này hiển nhiên là ám chỉ Mạc Thanh Vân không nên tới đến Vụ Trì Tông. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên minh bạch Vương Khoan lời nói ẩn ý là cái gì. Không thèm để ý chút nào cười nói, Vương huynh, ngươi không phải mời ta đến Vụ Trì Tông một lần sao, làm sao ta đi vào Vụ Trì Tông? Ngươi lại không chào đón ta sao? Ai, nghe Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu lời nói. Vương Khoan lập tức mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hắn thấy, tại lúc này tình thế này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đi vào Vụ Trì Tông. Đây quả thực là dương nhập miệng hổ a. Giờ phút này, tại Vương Khoan sinh lòng lo lắng cùng lo lắng lúc, một bên Trần Dụ Bang biểu lộ lạnh lùng mấy phần, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chính là Mạc Thanh Vân, Kiếm Hoa Môn Ngô Hiến cùng Lệ Phàm mấy người đều là ngươi giết. Không tệ, đối với Trần Dụ Bang vấn đề, Mạc Thanh Vân không có tiến hành che lấp, một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, rất tốt. Gặp Mạc Thanh Vân không có mở miệng giải thích, Trần Dụ Bang hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay chụp vào Mạc Thanh Vân bả vai, nói, Quách môn chủ, ta đem tiểu tử này giao cho các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý ngươi tùy ý xử trí. Theo cái này Trần Dụ Bang cử động đến xem, hắn tựa hồ là dự định hy sinh Mạc Thanh Vân, đến bảo toàn Vụ Trì Tông an nguy. Chỉ là vượt quá mọi người dự liệu, tại Trần Dụ Bang đưa tay chụp vào Mạc Thanh Vân lúc, lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn thấy một màn này về sau, không riêng Trần Dụ Bang lộ ra một mặt kinh ngạc, những người khác cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng Mạc Thanh Vân thiên cương cửu trọng tu vi, thế mà né tránh thần thông tứ trọng tu vi Trần Dụ Bang bắt. Cái này thật đúng là để cho người ta không nghĩ tới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trần Dụ Bang chính là sắc mặt tối đen, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại dám tránh, chẳng lẽ ngươi phạm sai lầm còn không muốn nhận? Trần Dụ Bang cảm thấy Mạc Thanh Vân mới cử động, để hắn lộ ra trên mặt tối tăm, chẳng lẽ lại ta còn muốn đứng ở nơi đó tùy ý ngươi nắm không thành? Đối với Trần Dụ Bang chất vấn, Mạc Thanh Vân chán ghét nhìn hắn một cái, lại nói, còn nữa, cho dù ta phạm sai lầm, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi để ý tới a, ta là ngươi Vụ Trì Tông đệ tử sao, ngươi, tại Mạc Thanh Vân hỏi lại dưới, Trần Dụ Bang một trận nghẹn lời, không biết làm sao phản bác Mạc Thanh Vân, không đợi Trần Dụ Bang mở miệng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng, lại nói, còn có, ta giết là Kiếm Hoa Môn đệ tử, cho dù có người muốn tìm ta báo thù, đó cũng là Kiếm Hoa Môn người mới đúng, khi nào đến phiên ngươi cái này Vụ Trì Tông trưởng lão. Đến chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, nói đến đây. Mạc Thanh Vân dừng lại một chút, liếc nhìn một chút Vụ Trì Tông mọi người, rồi nói tiếp. Khó trách Vụ Trì Tông lại nhận môn phái khác ức hiếp. Chính là bởi vì ra như ngươi loại này chó săn đồng dạng trưởng lão. Người khác chỉ là tới cửa tùy ý dọa một cái. ngươi liền bắt đầu vẫy đuôi quỳ liếm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nhục nhã lời nói, Trần Dụ Bang lập tức giận dữ, muốn đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Dụ Bang trưởng lão, dừng tay. Nhìn thấy Trần Dụ Bang cử động, Trần Tân khẽ trao mày. Đối với hắn cử động lần này có chút bất mãn, đưa tay ngăn lại cử động của hắn. Mạc Thanh Vân nói không sai, hắn cũng không phải Vụ Trì Tông đệ tử. Trần Dụ Bang dựa vào cái gì bắt hắn? Lại nói, Mạc Thanh Vân giết Kiếm Hoa môn đệ tử, cái này cùng Vụ Trì Tông có quan hệ gì? Đã cùng Vụ Trì Tông không có quan hệ, Trần Dụ Bang làm gì giúp Quách Hoa bắt Mạc Thanh Vân? Cái này không phải liền là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác sao? Rõ. Thấy mình xuất thủ bị Trần Tân ngăn lại, Trần Dụ Bang thần sắc không cam lòng nhẹ gật đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân đi đến một bên, ngăn lại Trần Dụ Bang cử động. Trần Tân hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, nói xin lỗi, Mạc tiểu hữu, mới Dụ Bang trưởng lão cử chỉ lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Tiếp xuống, ngươi cùng Kiếm Hoa môn ở giữa sự tình, chúng ta Vụ Trì Tông tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tốt. Đối với Trần Tân cử động như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, vẫn tương đối tán đồng cách làm của hắn. Đứng tại trên lập trường của hắn, hắn có thể làm đến điểm này đã là phi thường đáng quý, so kia Trần Dụ Bang muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Khá lắm giảo hoạt Trần Tân. Nhìn thấy Trần Tân cử động như vậy, Quách Hoa khẽ trao mày, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ trống giống xuất hiện. Hắn mục đích thực sự cũng không phải vì chém giết Mạc Thanh Vân thay Ngô Hiến bọn người báo thù. Hắn mục đích chủ yếu chính là muốn tiêu diệt Vụ Trì Tông, thu hết Vụ Trì Tông trong bảo khố bảo bối. Ha ha, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Quách Hoa bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười lớn một tiếng. Nhìn về phía Trần Tân châm chọc nói, tốt ngươi cái âm hiểm Trần Tân, chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy ý tìm Thiên Cương cửu trọng tu vi tiểu tử tới làm kẻ chết thay liền có thể che giấu ngươi Vụ Trì Tông tội ác sao? Quách Hoa lời này nói ra về sau, liền đối với Lý Học Lâm hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hai người bọn họ châm ngòi thổi gió. Không sai, Trần Tân ngươi thực sự quá hèn hạ vô sỉ, ngươi muốn dùng cái này đến càng che càng lộ, rõ ràng liền là chột dạ biểu hiện. Các tông các bằng hữu, cái này Vụ Trì Tông âm hiểm xảo trá, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn, không cần cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, diệt trừ Vụ Trì Tông, đưa ta Minh Phượng Sơn mạch hòa bình. Trong lúc nhất thời, các loại lên án Vụ Trì Tông lời nói theo xung quanh mọi người trong miệng nói ra. Đón lấy, Quách Hoa bọn người liền không cho Trần Tân cơ hội giải thích, trực tiếp dẫn người thẳng hướng Vụ Trì Tông. Xem ra cái này Quách Hoa bọn người hôm nay là quyết tâm muốn đem ta Vụ Trì Tông diệt trừ. Nhìn xem khí thế hung hung Quách Hoa bọn người, Trần Tân biểu lộ ngưng trọng lên, minh bạch Quách Hoa đám người chân chính dụng tâm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng Vụ Trì Tông thực lực trước mắt, căn bản ngăn cản không nổi Quách Hoa đám người liên thủ công kích. Rất nhanh, dùng Quách Hoa cầm đầu các tông người liền hướng Vụ Trì Tông Trần Tân bọn người đánh tới. Sau đó, để Mạc Thanh Vân cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cái này đánh giết Ngô Hiến đám người chân chính thủ phạm, lại bị đại gia cho trực tiếp không để ý đến. Chẳng lẽ tại đại gia trong lòng, hắn chân chính là một cái xui xẻo kẻ chết thay, một cái có thể bỏ qua không tính tiểu tử sau giờ phút này? Tại Mạc Thanh Vân đối với cái này cười khổ lúc, cực kỳ châm chọc sự tình phát sinh, kia Vụ Trì Tông trưởng lão Trần Dụ Bang, tại Vụ Trì Tông đối mặt chúng tông xâm phạm dưới, chẳng những không có xuất thủ tiến hành phản kích, ngược lại đối Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới. Tiểu tử, chịu chết đi. Trần Dụ Bang mặt lộ vẻ âm độc biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân oanh ra một chưởng về sau, trên bàn tay liền bộc phát ra kinh người nguyên lực. Lập tức, một cái màu xanh nguyên lực bàn tay nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống, muốn đem Mạc Thanh Vân trấn áp tới lòng đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.